Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 383 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế, bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đối Hùng Sùng Yên bọn hắn động thủ, từ đầu đến cuối đều là Tiểu Vĩ. Bất kể là ai theo đuổi cha cũng chỉ sẽ cho rằng cái này sự tình là ma tộc hoặc là ma tu làm, sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Hiện tại Hùng Đại không gặp, Vương Vĩ trong lòng tự nhiên sốt ruột. Nếu như chuyện nơi đây chuyển đi, hắn Vương Vĩ thành danh liền xem như phế. Trước tiên, đem cái này mấy đầu súc sinh giết đi. Vương Vĩ cũng biết cái này sự tình khó giải quyết, thế nhưng là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Cái này mấy đầu tam giai huyền thú cũng không thể sống. Chờ hắn cùng Tiểu Vĩ cùng một chỗ liên thủ, chém giết mấy đầu tam giai huyền thú về sau, Tiểu Vĩ khí tức cũng bị áp chế về bộ dáng lúc trước. Trước lúc này, hắn còn để Tiểu Vĩ dùng ma khí lực lượng đánh hắn một quyền. Một quyền này thế nhưng là thật đánh, Vương Vĩ khí tức đều bị một quyền đánh cho hỗn loạn không chịu nổi. Làm xong đây hết thảy, hai người đều có trọng thương dấu hiệu, gần đây người đã đuổi tới. Nhìn thấy chiến trường, những người này đều lộ ra thận trọng thần sắc, phương viên mấy trăm mét phạm vi bên trong gần như bị san thành bình địa. Vương Vĩ là Thương Minh Tông tông tử, tại tu sĩ nhân tộc bên trong cũng coi là danh nhân. Có người nhận ra hắn, bước nhanh tới. Vương công tử, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Vương Vĩ bị trọng thương, khí tức bất ổn, những cái này tu sĩ nhân tộc đều lộ ra lo lắng thần sắc. Vương Vĩ sắc mặt tái nhợt, ngón tay bên này nói: ta cùng Hùng gia tiểu công chúa cùng một chỗ tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch, tại cái này gặp phải huyền thú vây công. Ai biết lúc này Hùng gia tiểu công chúa hộ vệ bên cạnh bỗng nhiên ra tay với nàng, hắn còn cấu kết ma tù cùng một chỗ, ta cùng sư đệ đều bị bọn hắn gây thương tích. Cố sự này rất hoàn mỹ, mặc kệ kia to con là chết vẫn là còn sống, khi tin tức kia truyền xuất đi về sau, thiên hạ đem không có hắn đất dung thân. Cái gì? Cấu kết ma tù? Mặc dù nhân ma hai tộc ở giữa có mới hiệp nghị, nhưng là cùng ma tu câu kết, loại sự tình này vẫn là rất mẫn cảm. Hùng gia tiểu công chúa đâu? Có người phát hiện vấn đề này lên tiếng hỏi. Vương Vĩ nhìn rất bi thương, trong mắt thậm chí còn có sương mù, hắn nói khẽ: từ từ cô nương lo lắng bị ma tu làm bẩn, tạm thời khắc sống còn, nàng dùng tự tuyệt phương thức kết thúc sinh mệnh của mình. Hùng Sùng Yên chết. Hùng Sùng Yên chết rồi. Tin tức này kinh sợ rất nhiều người. Đang kiểm tra qua chiến trường thời điểm, xác thực phát hiện rất nhiều tự bạo vết tích. Hùng Sùng Yên thật chết. Đối với rất nhiều tu sĩ nhân tộc đến nói, chỉ là khẽ thở dài một cái, cảm thán thiên chi kiều nữ, giống như này vẫn lạc, thực sự đáng tiếc. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, sinh tử chẳng qua là chuyện rất bình thường. Tu đạo trên con đường này, bao nhiêu thiên tài như phù dung sớm nở tối tàn, nàng chết cũng chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Vương Vĩ cùng hắn hắc bào sư đệ bị trọng thương, chỉ ít còn nhặt về cái mạng. Làm Bách Hoa Tông thánh nữ Triệu Thi Thi chạy tới nơi này thời điểm, nghe được Hùng Sùng Yên chết tin tức lúc, trong lòng của nàng cuồng loạn không thôi. Nàng nghĩ đến thiếu niên kia, nếu như hắn biết Hùng Sùng Yên chết rồi sẽ làm ra điên cuồng cỡ nào sự tình. Triệu Thi Thi xem thất hồn lạc phách Vương Vĩ, từ khí tức của hắn nhìn lại, hắn bị ma tù bị thương không nhẹ. Ngươi không sao chứ? Triệu Thi Thi cùng Vương Vĩ ở giữa coi là bằng hữu, mặc dù nàng không thích cái này nam nhân, nhưng ít ra cái này nam nhân cũng không có chán ghét nhiều vậy. Đối nàng cũng là điểm đến là dừng, không có cuốn quýt chặt lấy. Ta không sao. Phương Vĩ thấp giọng nói. Chỉ là Tư Tư cô nương, nàng ta cũng không biết như thế nào cùng Hùng gia các tiền bối bàn giao. Triệu Thi Thi thở dài nói. Người có thể còn sống cũng không tệ, còn lo lắng những cái này, Hùng gia biết tường trình về sau cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Vương Vĩ trong mắt sương mù nhìn rất chân thực. Hắn cùng Tiêu Vĩ đều không muốn giết Hùng Sùng Yên, bọn hắn chỉ là muốn thân thể của nàng mà thôi. Ai có thể nghĩ tới Hùng Sùng Yên sẽ là như thế kiên liệt nữ hài, vậy mà tình nguyện tự nguyện cũng sẽ không để bất luận kẻ nào đụng nàng một chút. Chẳng lẽ cũng là bởi vì Trần Bình sao? Tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch ngày đầu tiên liền phát sinh đại sự như thế, đối với những cái này tu sĩ nhân tộc đến nói, con đường sau đó trình dường như liền sẽ không thái bình. Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong xuất hiện ma tu, còn ý đồ đối Hùng gia tiểu công chúa xuống tay. Hùng gia tiểu công chúa hộ vệ bên cạnh cấu kết ma tu, tại Hùng Sùng Yên tự bạo về sau mất tích không gặp. Tin tức này trước lúc trời tối liền đã chuyển đến Thương Nguyên Tông. Long Thần Phong bên trên biết được tin tức này, Trường Văn mắt trợn tròn, hắn một quyền đánh vào bên người trên trụ đá, cái này có trận pháp bảo vệ, đại điện đều lắc lư mấy lần. Ai làm? Cha cho ta ra tới. Mặc kệ cái này ma tu là ai, lên trời xuống đất hắn đều sẽ không bỏ qua hắn. Cái khác Long Thần Phong các đệ tử thần sắc đều rất khó coi. Hùng Sùng Yên chết rồi, cái này cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu tình cảm tiểu nữ hài, thế nhưng là đại sư huynh người yêu. Bề quan Lạc Lạc tại biết tin tức này thời điểm phun ra một ngụm máu, khí tức của nàng loạn hơn. Nàng chỉ là lo lắng nếu như hắn trở về biết nàng không tại, hắn có thể hay không thương tâm. Hùng gia tiểu công chúa chết tại Lạc Nhật Sơn Mạch, đây đối với Thương Nguyên Tông đến nói vốn chỉ là một râu ria việc nhỏ. Hàng năm vẫn là thiên tài không biết bao nhiêu, Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong nguy cơ vẫn luôn tồn tại. Hùng gia cũng không phải đại gia tộc nào, tại toàn bộ Đông Châu Đại Lục có được yêu thú huyết mạch Hùng gia vẫn luôn tại Tam Lưu Thế Gia cùng Nhị Lưu Thế Gia bồi hồi. Trong hoàng thành chuyện phát sinh đã gây nên người trong thiên hạ chú ý. Ở thời điểm này, Hùng gia tiểu công chúa bỗng nhiên chết rồi, không thể không khiến rất nhiều người liên tưởng đến trong đó phải chăng có âm mưu gì. Thậm chí có người hoài nghi là Thương Nguyên Tông một tay đạo diễn trận này mà tù giết người tiết mục. Thương Nguyên Tông giết Hùng Sùng Yên lý do rất đơn giản, nàng là kém chút liền gả cho bát hoàng tử người, cùng nhà mình tông tử quan hệ trong đó lại mập mờ không rõ. Bây giờ Thương Nguyên Tông tông tử Trần Bình mất tích không gặp, Hùng Sùng Yên chết cũng liền hẳn là đương nhiên. Còn có người nói là bởi vì có người ra tay giết Hùng Sùng Yên bức bách Trần Bình xuất hiện. Nếu như hắn cùng trước đó Đông Dương Các lần kia đồng dạng, có thể hay không cường thế trở về. Tóm lại cái gì cũng nói, các loại truyền ngôn bay đầy trời, truyền đi nhiều nhất chính là Hùng Sùng Yên lòng có tử trí bởi vì nàng không thấy Trần Bình. Thế nhưng là có một người lại biết cái này sự tình không phải đơn giản như vậy. Ma tộc thiên tài đoàn tại tu sĩ nhân tộc tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch ngày thứ hai liền đến Thương Nguyên Tông. Hắc Phong tại biết Hùng Sùng Yên chết tin tức thời điểm, hắn khí tức cả người đều là hơi chậm lại. Mặc dù hắn cùng bản tôn là hai cái đơn độc cá thể, thế nhưng là bản tôn cảm xúc hắn là có thể cảm ứng được. Tại Hoàng Thành, hắn đã dùng ma tộc thân phận xuất thủ cứu nàng một lần, thế nhưng là vì sao nàng vẫn khó thoát khỏi cái chết? Ma tộc thiếu nữ cũng có chút bi thương, nàng cùng Hùng Sùng Yên không tính là bằng hữu, chỉ là đơn thuần thích đáng yêu Hùng Sùng Yên. Dạng này một cái đơn thuần tiểu cô nương khả ái liền xem như ma tu cũng không xuống tay được đi. Hắc Phong đại ca, ma tộc thiếu nữ nói khẽ. Người có phải hay không muốn đi Lạc Nhật Sơn Mạch? Nàng thông minh phát hiện Hắc Phong cảm ứng. Ừ, Hắc Phong lần này không có dấu diếm, hiện tại không có cách nào liên hệ đến bản tôn. Nhưng là hắn biết mình nhất định phải làm chút gì, bằng không bản tôn sẽ phát điên. Lần này ma tộc thiếu nữ không có ẩu tả, nàng đi theo Hắc Phong cùng một chỗ tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch. Dựa theo nàng thuyết pháp, Hùng Sùng Yên là nàng thứ một cái nhân tộc bằng hữu. Bất kể là ai giết nàng, nàng đều muốn đem người này tìm ra. Phát sinh địa phương chiến đấu vẫn còn, Hắc Phong cùng ma tộc thiếu nữ tìm tới nơi này thời điểm, hai người ngay lập tức liền nhìn lẫn nhau một cái. Đối với ma khí, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều quen thuộc. Ma tộc thiếu nữ nói khẽ. Đúng là ma tu, hơn nữa còn là một cao thủ. Có thể bị nàng xưng là cao thủ, đủ thấy tu vi của đối phương có bao nhiêu đáng sợ. Đương nhiên ma tộc thiếu nữ rất đơn thuần, nàng trên thực tế đã là một cái ma đàn tam trọng cảnh cường giả. Nhập ma thời gian không ngắn. Hắc Phong đối với cái này cũng là có rất sâu nghiên cứu. Hắn hiện tại thế nhưng là ma thần Yến Thanh Thành đệ tử. Không đúng. Hắc Phong bốn phía tìm kiếm qua đi, giống như tìm được một điểm khí tức quen thuộc. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa như là mình tăng kinh gặp qua cái này ma tu đồng dạng. Hắc Phong đại ca, người có phát hiện gì sao? Ma tộc thiếu nữ đi tới, nơi này lưu lại khí tức có hạn, suốt cả ngày đầy đủ để rất nhiều chứng cứ biến mất không thấy gì nữa. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này ma tu ta giống như nhận biết đồng dạng. Hắc Phong chăm chỉ nhớ, rõ ràng muốn đến một người như vậy, nhưng lại giống như là bị một tầng mê vụ cho che lại, chính là vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra được cái này ma tu là ai. Ma tộc thiếu nữ không có quấy rầy hắn, cho hắn nghiêm túc nghĩ. Thế nhưng là càng nghĩ, Hắc Phong liền càng phát hiện trong đầu có đồ vật gì bị che giấu. Cuối cùng hắn ôm đầu đau khổ ngồi xổm trên mặt đất. Ta liền phải nhớ tới. Hắc Phong lúc này biểu hiện ma tộc thiếu nữ để ở trong mắt, đau lòng không thôi. Nàng đi lên phía trước ôm chặt lấy Hắc Phong, nói khẽ. Hắc Phong đại ca, chúng ta không nghĩ, không nghĩ. Cho tới bây giờ, kỳ thật bọn hắn đều rất rõ ràng, đây là có cường giả, dùng tu vi cường đại lực lượng che giấu nơi này chuyện phát sinh. Có thể làm đến điểm này đều là thế gian cường giả chân chính. Hắc Phong sẽ không nhớ tới, tới này cái ma tu sĩ ai, coi như hắn thật đối với hắn rất quen thuộc. Hắc Phong đầu đầy mồ hôi, quỳ một chân trên đất, thần sắc đau khổ. Ma tộc thiếu nữ lo lắng che chở hắn, lo lắng hắn nghĩ tiếp nữa sẽ ảnh hưởng với bản thân đạo cơ. Vì cái gì? Hắc Phong ngẩng đầu nhìn xem vùng trời này, trong mắt của hắn có một đạo ngọn lửa đang nhảy nhót. Kia là ma thần ân ký. Hắn lúc này càng nhiều hơn chính là đang chịu đựng bản tôn đau khổ. Cỗ này ma tộc phân thân ý thức là đơn độc cá thể không sai. Thế nhưng là tại đối mặt Hùng Sùng Yên tự bạo địa phương, hắn đồng dạng không cách nào chống cự được trong chớp nhoáng này bị thương. Người muốn nàng chết, ta liền phải giết người. Cái này hét lớn một tiếng, truyền xa rất xa. Hắc Phong thanh âm ở trên bầu trời xoay quanh thật lâu không thôi. Ma tộc thiếu nữ mắt trợn tròn, nàng có thể cảm nhận được Hắc Phong đại ca lúc này bị thương. Nàng kém chút đều nhịn không được nước mắt. Bọn hắn không phải bằng hữu bình thường sao? Vẫn là Hắc Phong đại ca tại thay bằng hữu của hắn Trần Bình thương tâm. Ma tộc thiếu nữ đem Hắc Phong ôm càng chặt. Thật lâu thời gian, Hắc Phong hai mắt mới khôi phục thành mình, cả người cũng mới chậm rãi khôi phục bình thường. Hắc Phong đại ca, ngươi đừng dọa ta. Nghe được ma tộc thiếu nữ yếu ớt thanh âm, Hắc Phong trong lòng ai thán một tiếng, hắn khả năng lại gây tai họa. Ta không sao. Hắc Phong còn muốn phản tới an ủi ma tộc thiếu nữ, đợi nàng cảm xúc ổn định về sau, hai người lại tại bốn phía tìm kiếm một lần, vẫn là không có phát hiện. Rời đi thời điểm, Hắc Phong trong lòng nhẹ giọng nói một câu. Hắn sẽ đến xem người, người muốn chờ hắn. Kỳ thật, tại sự tình sau khi phát sinh, đến rất nhiều người đều tra xét chiến trường vết tích. Thậm chí có cường giả ý đồ khôi phục nơi này phát sinh hình tượng, cuối cùng còn bị một cỗ lực lượng vô danh gây thương tích. Cho dù có còn sót lại tin tức cũng sớm bị lấy đi. Trần Bình bị vây ở Thương Nguyên Tông chỗ sâu tu luyện, tinh thần của hắn một mực không cách nào yên tĩnh. Nhiều lần hắn đều muốn cầu tông chủ để hắn ra ngoài, thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có mở miệng. Thẳng đến một thanh âm truyền đến, người có thể ra ngoài. Trần Bình nghe được thanh âm này thời điểm, trong lòng nói không nên lời kích động, tựa như là bị khốn trụ hồi lâu đồng dạng. Chờ thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa tại chỗ hắn biến mất thời điểm, bốn phía yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm. Trần Bình biết nói, ma tộc thiên tài đoàn đến Thương Nguyên Tông cuộc tỉ thí này đã bắt đầu. Nhìn thoáng qua chủ phòng vị trí, Trần Bình đi từ từ quá khứ. Tại chủ phòng chỗ sâu tu luyện mấy ngày nay, hắn trên cơ bản không có tu luyện, chỉ là một mực đang tĩnh tâm. Thương Nguyên Tông chủ phòng quảng trường lúc này người đông nghìn nghịt, so với lần trước Thương Nguyên Tông tông môn đại hội chỉ có hơn chứ không kém. Ma tộc thiên tài đoàn lần này tại Thương Nguyên Tông so tài chính là chiến đấu. Bọn hắn sẽ phải ra 3 cái ma tộc thiên tài khiêu chiến Thương Nguyên Tông thiên tài. Trần Bình đến thời điểm chính là trận đầu so tài lúc bắt đầu. Trần Bình là cùng Bách Hoa Tông đệ tử cùng đi Thương Nguyên Tông, lúc này tự nhiên cũng là đi đến Bách Hoa Tông vị trí. Triệu Thi Thi không quan tâm, nàng từ Lạc Nhật Sơn Mạch sau khi đi xa cũng không có nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Dưới cái nhìn của nàng, người này tại biết Hùng Sùng Yên sự tình về sau khẳng định sẽ nổi điên. Nàng cũng hỏi qua Hồ Thần Phong đệ tử, chỉ biết Trần Bình sau khi ra cửa liền không có trở lại. Hắn có phải là đã biết cái này sự tình đâu? Triệu Thi Thi trong lòng lo lắng bất an, bởi vì nếu như hắn đã biết, vì sao không có nghe được nửa điểm tin tức truyền tới? Ngay lúc này, trong mắt nàng trông thấy quen thuộc hắc bào thân ảnh chính hướng nàng đi tới. Không biết vì cái gì, Triệu Thi Thi luôn cảm thấy dạng này hắn quá bình tĩnh. Thẳng đến Trần Bình đi đến bên cạnh nàng, Triệu Thi Thi đều không có kịp phản ứng. Người không sao chứ? Triệu Thi Thi có chút bận tâm hỏi một câu, tình trạng như vậy có phải là quá thương tâm đây? Trần Bình rất kỳ quái nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, ta có thể có chuyện gì? Triệu Thi Thi càng mê hoặc, có chút kỳ quái hỏi, chẳng lẽ người không thương tâm? Trần Bình cho nàng một cái liếc mắt, nói khẽ, tại sao phải thương tâm? Triệu Thi Thi đột nhiên cảm giác được cái này nam nhân là không phải quá tuyệt tình. Hùng Sùng Yên chết rồi, hắn lại còn một bộ vẻ mặt không sao cả. Thua thiệt mình trước đó còn một mực lo lắng hắn đau lòng quá độ sẽ nổi điên, xem ra là mình nghĩ sai. Đây chính là cái nam nhân vô tình. Cũng thế, bên cạnh hắn có thể từ không thiếu hồng nhan chi kỷ. Cũng đúng. Triệu Thi Thi có chút thất lạc mà nói, chết một cái mà thôi, lấy thiên tư của người muốn cái gì dạng nữ nhân không chiếm được. Đây chỉ là Triệu Thi Thi một câu cảm thán, lại không nghĩ rằng một giây sau nàng thiếu niên bên cạnh trên thân tản mát ra một đạo đáng sợ khí tức. Cái này đạo khí tức phương viên trong vòng trăm thước tu sĩ đều cảm nhận được. Người nói cái gì? Trần Bình nói bốn chữ này thời điểm thanh âm đều đang run rẩy. Triệu Thi Thi cũng bị giật nảy mình, nàng kỳ quái nhìn xem Trần Bình, sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi không biết? Trần Bình ánh mắt rất băng lãnh. Mấy ngày này ta một mực bị người giam cấm, mau nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Triệu Thi Thi biết mình vừa rồi hiểu lầm hắn. Nghĩ đến mấy ngày này thiếu niên này lại bị người giam cầm, nơi này chính là Thương Nguyên Tông, là địa bàn của hắn, ai dám đối với hắn như vậy? Đáp án đã rất rõ ràng. Người... Triệu Thi Thi không biết muốn làm sao nói, chỉ có thể nói khẽ. Người trước không nên kích động. Nàng không biết thiếu niên hiện tại còn lo lắng bại lộ thân phận sao. Nếu như hắn biết cái này sự tình, sẽ làm ra đáng sợ cỡ nào sự tình đến. Nói, Trần Bình trong mắt hiện lên một đạo huyết hồng chi sắc. Hắn hiện tại đột nhiên cảm giác được mấy ngày này tâm thần có chút không tập trung, khẳng định cùng cái này sự tình có quan hệ. Không biết là chuyện gì, thế nhưng là tại thời khắc này, trong lòng của hắn không hiểu bi thương, tựa như là có thứ gì trọng yếu rời đi chính mình. Triệu Thi Thi rất ủy khuất, mình đường đường Bách Hoa Tông thành nữ, tụ đan cảnh tu phi, đã bị một cái tụ linh cảnh tu sĩ cho áp chế. Nàng rất muốn nói, ta liền không nói. Thế nhưng là nghĩ đến, cái này sự tình đối với thiếu niên đến nói ý nghĩa, chỉ có thể thấp giọng nói. Người đáp ứng trước ta, nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Tốt. Trần Bình đáp lại rất đơn giản, thế nhưng là càng nhiều vậy, Triệu Thì Thì càng là lo lắng. Hôm ra tiểu công chúa tại Lạc Nhật Sơn Mạch gặp phải ma tu, tự tuyệt bỏ mình. Nói ra câu nói này, Triệu Thì Thì như chút được gánh nặng. Nhưng mà nàng thiếu niên bên cạnh lúc này trạng thái tựa như là không nghe rõ đồng dạng. Trong mắt của hắn, huyết hồng chi sắc chuyển biến thành một loại đáng sợ băng lãnh. Nàng chết. Rất đơn giản hai chữ, tựa như là trần ngôn chú ngữ đồng dạng khó niệm đi ra. Triệu Thi Thi phát hiện thời khắc này trên người thiếu niên vậy mà không tiếp tục tiết lộ ra nửa điểm khí tức. Thế nhưng là nàng biết thân thể thiếu niên bên trong đang nổi lên lấy đáng sợ mưa to gió lớn. Nàng là tự bạo, thời điểm ra đi hẳn không có gặp phải chuyện khác. Triệu Thi Thi nói như vậy chỉ là nghĩ giảm bớt thiếu niên đau khổ. Nếu như Hùng Sùng Yên còn gặp phải chuyện khác, kia hắn điên cuồng có lẽ không thể nào đoán trước. Do bi thương càng bi thương sự tình, là mình rõ ràng rất thống khổ, lại còn muốn làm bộ không có việc gì. Trần Bình bi thương không phải là bởi vì bi thương, mà là hắn cho đến giờ phút này mới phát hiện Hùng Sùng Yên không biết lúc nào đã tại trong tim mình lưu lại trọng yếu như vậy phần lượng. Mặc kệ ngoại giới như thế nào truyền ngôn, đối bọn hắn quan hệ như thế nào phỏng đoán, Trần Bình từ đầu đến cuối chưa nói qua nửa câu hắn cùng Hùng Sùng Yên quan hệ một mực thanh bạch. Bởi vì Hứa Thanh Uyển sự tình, Trần Bình tâm đã sớm phong bế. Cho dù đằng sau có nhiều như vậy nữ hải đi vào bên cạnh hắn, Trần Bình đối với các nàng càng nhiều hơn chính là tình huynh muội, tình đồng môn. Hùng Sùng Yên rất đáng yêu, cũng rất đơn thuần. Trần Bình trong đầu phảng phất còn có lần thứ nhất mở mắt ra nhìn thấy nàng lúc sáng vẻ. Nàng là thiện lương như vậy vì cái gì? Giờ khắc này Trần Bình tâm tựa như là bị một cây sâu không thấy đáy gai mạnh mẽ đâm vào bên trong. Nguyên lai nàng một mực đang trong lòng của mình. Nguyên lai mình đã sớm biết nàng rất trọng yếu. Liền xem như tại Hoàng Thành Đan Điện gặp nhau, Trần Bình khi đó cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn cũng không có nghĩ đến một lần kia gặp mặt sẽ là một lần cuối cùng gặp nhau. Nàng chết. Ngươi không sao chứ? Triệu Thi Thi nhìn xem Trần Bình, cái này cùng lần thứ nhất hỏi thời điểm không giống. Vừa mới bắt đầu nàng cho rằng Trần Bình đã biết cái này sự tình, nhưng sự thật chứng minh hắn vừa mới từ trong miệng của mình biết Hùng Sùng Yên chết cái này sự tình. Trần Bình trầm mặc cho người ta một loại thâm trầm cảm giác đáng sợ, tựa như là đang nổi lên một trận mưa to gió lớn. Không có ai biết hắn một giây sau sẽ làm cái gì. Triệu Thi Thi một mực lo lắng nhất tình huống, trong lòng nàng xuất hiện vô số cái khả năng. Lúc này ở quảng trường so tài trên lôi đài, một cái ma tộc thiên tài cùng Thương Nguyên Tông một cái, Trần Bình chưa bao giờ thấy qua chân truyền đệ tử. Ngay tại trải qua trận này chiến đấu gian khổ, một bên là tụ đan tứ trọng cảnh, một bên là ma đan tứ trọng cảnh. Giữa hai bên tu vi không kém nhiều, chiến đấu cũng liền đặc biệt vất vả. Cái này cùng kinh nghiệm chiến đấu, cùng võ kỹ, cho cùng một nhịp thở. Thương Nguyên Tông 14 chân truyền đệ tử, Trần Bình thấy qua không có mấy cái. Đây cũng không phải là Trần Bình tại phổ biên dưới phách cứu chân truyền đệ tử một trong. Từ đây có thể thấy được chân chính nhất lưu tông môn nội tình sâu không lường được. Chỉ là chiến đấu đến tận đây, ai cũng có thể nhìn ra Thương Nguyên Tông chân truyền đệ tử muốn bài giành nhất về chiến đấu Thương Nguyên Tông đệ tử, vậy mà thứ một trận chiến đấu liền phải thua. Tu sĩ nhân tộc sắc mặt rất khó coi, tại Hoàng Thành Đàn Điện đã thua một trận, nếu như cuộc chiến đấu này giao lưu lại thua, có phải là nói rõ nhân tộc không bằng ma tộc đâu. Hôm nay chiến đấu chia làm 3 trận, nhưng nếu là mở màn trận đầu liền thua, đối chiến đấu kế tiếp khẳng định có ảnh hưởng. Nhân tộc thế nhưng là vẫn muốn cầm xuống mở màn thắng lợi. Thất công chúa Yến Phi Phi là lần này ma tộc thiên tài đoàn tại nhân tộc giao lưu người phụ trách, nàng chỗ ngồi cũng coi là chủ vị. Đại Yến Hoàng Triều, hoàng đế bệ hạ thường yêu nhất tiểu nữ nhi, địa vị của nàng cũng không so bát hoàng tử thấp. Dạng này thịnh hội làm chủ nhà, Thương Nguyên Tông tông chủ Diệp Nhất Huyền vậy mà chưa từng xuất hiện, vị trí của hắn là trống không. Hôm nay so tài vẫn là Thượng Quan Thanh, cái này Thái Thượng Trưởng lão đang phụ trách. Lúc này Thất công chúa liền nhìn xem Thượng Quan Thanh nói: Thượng quan tiền bối, lúc này Thương Nguyên Tông còn không định xuất toàn lực sao? Việc quan hệ nhân tộc vinh nhục đại sự, lần này ma tông thiên tài đoàn đại biểu ý nghĩa khác biệt, nếu là nhân tộc lại thua rơi trận này, đôi kia nhân tộc đả kích chia lớn không cách nào tưởng tượng. Thượng quan Thanh cười khổ, Thương Nguyên Tông trước đó nhận không nhỏ ảnh hưởng, hỗn loạn thế cục là đạt được ổn định, thế nhưng là trong tông môn một chút lệ thuộc vào các thế lực lớn yêu nghiệt thiên tài cũng đều rời đi. Thương Nguyên Tông vạn năm nội tình xác thực không chỉ như vậy, thật có chút sự tình hắn cái này Thái Thượng Trưởng lão cũng vô pháp làm quyết định. Công chúa điện hạ, Thượng quan Thanh nói khẽ, không phải là ta tông môn không muốn đem hết toàn lực, điện hạ chẳng lẽ cho rằng ma tộc liền thật thiên tài ra hết sao? Kỳ thật đến lúc này Thất công chúa cũng có thể nhìn ra ma tộc là đã sớm chuẩn bị. Trận này thiên tài giao lưu từ hơn một năm trước chỉ hoãn đến bây giờ, ma tộc thiên tài yêu nghiệt tư liệu nhân tộc biết rất ít, nhìn như công bằng, kỳ thật nhân tộc là có quá nhiều bị động. Tiền bối, việc quan hệ nhân tộc vinh nhục, mong rằng tiền bối không muốn giấu giếm nữa. Đàn điện trận đầu giao lưu thua liền thua, dạng này còn có thể khích lệ tu sĩ nhân tộc, thế nhưng là cái này trận thứ hai chiến đấu giao lưu là đối Đông Châu Đại Lục chiến lực một loại thể hiện, nếu là nhân tộc lại thua, sợ là Hoàng Triều cũng vô pháp hướng phổ thông dân chúng bàn giao. Thất công chúa làm Hoàng Triều công chúa, điểm ấy nàng nhất định phải suy xét đến, mà lại phụ hoàng đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho nàng. Nàng nếu là không biểu hiện tốt một chút, chẳng phải là phụ lòng phụ hoàng tấm lòng thành. Thượng quan Thanh nghĩ đến một năm trước tông môn đại hội, cũng là tại cái này chủ phòng trên quảng trường, khi đó Liễu Thần bằng vào lực lượng một người trấn nhiếp Đông Châu Đại Lục các thế lực lớn thiên tài yêu nghiệt. Nếu như hắn tại, vậy là tốt rồi. Không biết vì cái gì Thượng quan Thanh vậy mà không hiểu cảm thấy Trần Bình nếu là còn tại tông môn, hắn nếu là ra tay, những cái này ma tộc yêu nghiệt thiên tài đại khái cũng vô pháp giữa võ dương oai đi. Thất công chúa nghe được hắn một tiếng này cảm khái, nhẹ giọng hỏi, tiền bối nói tới ai? Ta tông tử Trần Bình. Thượng quan Thành nói ra cái tên này thời điểm trong lòng lại có một tia ngạo khí, dường như Thương Nguyên Tông có Trần Bình dạng này một cái tông tử, đối Thương Nguyên Tông đến nói là rất chuyện không bình thường. Thất công chúa đối với cái tên này rất quen thuộc, nói đến hắn mất tích cùng nàng cũng có quan hệ, lúc trước cùng một chỗ tiến vào vô gian động người, các nàng đều đi xa, chính là Trần Bình một mực mất tích đến nay, vì thế nàng còn dừng lại tại Bách Hoa Tông thời gian mấy tháng chờ tin tức. Kết quả hắn vẫn là không có xuất hiện, Yến Vi Vi trong óc cũng xuất hiện Trần Bình thân ảnh, cái này bị phụ hoàng cùng tần đế xa xa đề cập qua thiếu niên, lần này thật chẳng lẽ liền sẽ không lại xuất hiện sao? Tai họa không phải di ngàn năm sao? Tiền bối, coi như hắn trở về, tu vi cũng không đủ khiêu chiến ma tộc thiên tài đoàn. Lần này ma tộc thiên tài đoàn xuất động cường giả, tu vi đều là ma đan cảnh, mà lại tuổi của bọn hắn đều là tại chừng 25 tuổi, có thể xưng thiên tài trong thiên tài. Trần Bình mạnh hơn, trước đó cũng chỉ có thể là tại tụ đan cảnh phía dưới vô địch. Tụ đan đối với tu sĩ đến nói chính là từ phàm nhập thánh, cái này bước ra một bước liền là chân chính tiên phàm có khác. Rất nhiều thiên tài yêu nghiệt kẹt tại tụ đan cảnh trăm năm không cách nào tiến thêm, đạo tâm bị hao tổn, đời này vô duyên tụ đan. Dạng này hàng đầu chỗ nào cũng có. Trần Bình dù cho trở về, tu vi của hắn có thể tụ đan thành công sao? Coi như miễn cưỡng tụ đan, nói không chừng cũng sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Yến Vi Vi cũng không cho rằng hắn có thể khiêu chiến ma tộc thiên tài đoàn. Vậy cũng không nhất định. Thượng Quan Thành lại là rất khẳng định nói, hẳn là điện hạ không biết, hắn chính là sáng tạo kỳ tích thiếu niên sao? Thiếu niên sáng tạo kỳ tích, câu nói này xác thực không sai. Trần Bình hai năm này vì Đông Châu Đại Lục mang tới kinh hỉ đã đủ nhiều. Có thể nói, hai năm này Đông Châu Đại Lục, Trần Bình tia sáng, che giấu quá nhiều ngày mới yêu nghiệt. Thiếu niên mạnh thì thiên hạ mạnh. Bởi vì Trần Bình sáng tạo kỳ tích, hắn thậm chí nhấc lên một trận thiếu niên tu luyện nhiệt tình. Rất nhiều xuất thân thấp thiếu niên đều coi hắn là thành thần tượng. Một cái dù cho bị phế trừ tu vi cũng có thể đông sơn tái khởi thiếu niên, đủ để mang cho rất nhiều người không cách nào tưởng tượng khích lệ. Những lúc này thiếu niên Trần Bình lại tại trải qua lấy hắn nhân sinh bên trong chuyện đáng sợ nhất. Một cái đột nhiên tin tức ngoài ý muốn, Hùng Sùng Yên chết rồi, mang cho Trần Bình thần hồn xung kích vừa mới bắt đầu. Hắn hiện tại thậm chí bắt đầu hối hận mình vì sao không quang minh chính đại xuất hiện tại hoàng thành thời điểm cường thế ra tay đem nàng từ bát hoàng tử trong tay đoạt tới. Hùng Sùng Yên tâm ý Trần Bình không phải nhìn không ra, thế nhưng là hắn bởi vì lúc trước gặp phải đối nàng cũng không hề hoàn toàn tiếp nhận, mà bây giờ nàng chết, Trần Bình tâm tựa như là rơi vào địa ngục, so tại vô gian động bên trong lòng đất bị địa tâm chi hỏa đốt cháy thời điểm còn khó chịu hơn. Im ắng khí tức ở trên người hắn lan tràn, trong mắt của hắn xuất hiện một tia hắc khí. Hắc bảo phía dưới Trần Bình trên thân sinh ra một luồng khí tức kinh khủng. Bên cạnh hắn, Triệu Thi Thi cùng Bách Hoa Tông các đệ tử đứng mũi chịu sào, cảm nhận được cái này đạo âm trầm đáng sợ khí tức. Đừng! Triệu Thi Thi hoảng, nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, cũng nghĩ đến thiếu niên lại bởi vậy mà điên cuồng, nhưng là hắn hay là đánh giá thấp đối phương. Lúc này Trần Bình trạng thái chỉ vì một nguyên nhân, tâm ma của hắn xuất hiện. Tu luyện đến nay, cho dù là bị phế trừ tu vi, lần lượt sinh tử chi kiếp, trong thân thể còn có ma kiếm cùng ma thần ấn ký thời điểm, Trần Bình nhiều nhất chính là kém chút nhập ma. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 383 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.